Chương 203, động thủ, một cái không lưu. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ đang khi nói chuyện, Tư Đồ Tinh bỗng nhiên bắn người mà đến, tam câu ngọc xạ dị gẳng lóe ra quỷ dị hường mang, nhìn qua muốn xó Hạo Thiên song câu ngọc còn muốn yêu dị. Cắt sứ hứa dị kèn giả vũ thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, thủ ấn bỗng nhiên kết thành, cùng xa ngưng tụ ở giữa, lần nữa hóa thành cắt đạn nhao nhao kích xạ ra ngoài. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật Tư Đồ Tinh nhảy vọt ở giữa không có chút nào thoái ý, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng bên trong trực tiếp phun ra mười mấy đoàn đầu lâu kích cỡ tương đương nhiệt độ cao hỏa diễm. Phượng tiên hỏa hỏa diễm số lượng là có thể căn cứ tiêu hao trả cờ giả quyết định, Tư Đồ Tinh có thể không chút do dự liền trực tiếp thổi ra nhiều như vậy số lượng phượng tiên hỏa diễm, đủ thấy hắn đối với mình trả cờ giả lượng lớn đến mức nào tự tin. Cắt sứ hứa dây kèn đánh xuyên qua hỏa diễm. Nhưng cùng lúc cũng ở giữa không trùng tiêu tán, hóa thành tán toái cắt sỏi, nhao nhao rớt xuống, bất quá rất nhanh liền lại nhanh chóng trôi hướng Dạ Vũ bên người, đứng lơ lửng, chậm rãi quay chung quanh, hình thành một đạo như ẩn như hiện phòng hộ các tầng. Ánh lửa lấp loe qua đi, Tư Đồ Tinh thế đi không giảm, vẫn như cũ đơn thương độc mã hướng về hạ phương Dạ Vũ xuống tới, căn bản cũng không đi quản những người khác. Phách lối chi ý cực nồng. Bành Hạo Thiên thấy thế, trực tiếp bước ra một bước. Tại trên cành cây dâm ra một đạo dấu chân thật sâu, sau đó thân hình bỗng nhiên biến mất. A tốc độ này. Tư Đồ Tinh nhíu mày, sắc mặt hơi có động dung. Một giây sau, tiện tay vung ra mấy cái sủ dư kèn hướng trên đỉnh đầu kích xạ mà đi. Đồng thời hai chân tại bên người trên chạc cây một điểm, thẳng đứng hạ lạc, tại rơi xuống quá trình bên trong càng là liên tục kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật to lớn hỏa diễm từ Tư Đồ Tinh miệng bên trong phun ra ngoài. Nhiệt độ nóng bỏng đem phụ cận làm nhánh tàn mục nhao nhao mang giấy lên đến, ánh lửa ngút trời mà lên, phảng phất diệt thế chi viêm, trực tiếp hướng không biết khi nào xuất hiện phía trên chạc cây Hạo Thiên đánh tới. Đinh đinh đinh, Hạo Thiên mặt không đổi sắc, xa gì gẳng động thái thị giác có thể nhìn thấy di động cao tốc bên trong vật thể, đối phương có thể nhìn thấy động tác của hắn cũng không kỳ quái, trong tay thái đao vung dậy, đem sở hữu dây kén đều chém xuống, sau đó há mồm một thanh cắn trôi đao. Hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật hỏa thuộc tính trả cờ dạ lập tức tràn ngập tại thể nội kinh lạc bên trong, nhanh chóng lưu thoán, kỹ năng sau khi tăng lên phượng tiên hỏa đã xưa đâu. Bằng nay, kinh lạc bên trong kia cố thuộc tính trả cờ dạ tràn đầy khí tức cuồng bạo, phảng phất tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Bất quá cố khí tức này mặc dù cuồng bạo, nhưng lại tại Hạo Thiên khả khống phạm vi bên trong. Đồng thời, xạ dị gắng đông nhiên chuyển hóa. Ba viên tinh xảo màu đen câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, nhưng trong đó một viên câu ngọc lại tại sau khi xuất hiện, chớp mắt tiêu tán, như phủ dung sớm nở tối tàn, không để cho bất luận kẻ nào phát giác. Nhưng lưu lại hai viên câu ngọc cùng kia màu đỏ tươi con người, nhưng như cũ mang theo yêu dị cảm giác, tựa như thượng cổ quý tộc, cao quý không bị trói buộc thái đao trên thân đao tràn ngập hỏa diễm đã không còn là màu đỏ nhạt, mà là biến thành thuần chân màu đỏ, phảng phất huyết đồng dạng nhan sắc. Màu đỏ, tại một ít địa khu là thuộc về cấm kỵ nhan sắc, nó đại biểu cho giết chóc cùng khát máu, là chẳng lành chi sắc quanh hào hỏa cầu bị một đao chém ra, hóa thành hai nửa, nhưng không có vỡ vụn ra. Nghĩ không ra người này hỏa độn thuật vậy mà tu luyện đến cao như vậy cảnh giới. Hay là bởi vì tam câu ngọc xạ dị gẳng tăng thêm hiệu quả A xạ dị gẳng sẽ đối với hỏa độn nhận thuật tăng lên uy lực, Hạo Thiên là biết đến, hắn tại đơn câu ngọc thăng cấp đến song câu ngọc thời điểm. Cũng cảm nhận được qua, có thể thấy được theo xạ dị gẳng đẳng cấp tăng lên, người nắm giữ hỏa thuộc tính trả cờ giả cũng sẽ càng ngày càng thêm tinh thuần, thả ra hỏa độn nhẫn thuật cũng sẽ càng thêm cường đại. Bất quá hắn cũng nghe Tống Thiên nói qua, xạ dị gẳng phân hai loại, một loại là cố định, một loại là thăng cấp, đều có lợi và hại, nhưng cái sau lại cực kỳ thưa thớt, mà lại vô cùng nguy hiểm. Về phần tại sao, Tống Thiên cũng không biết. Bởi vì tại quân đội nhất toàn trong tư liệu cũng không có trọng điểm nói rõ. Nếu như nhất định phải ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, chỉ có thể đi mở mang cái trò chơi này bản gốc quốc điều tra một phen. 112 HP 101 HP 117 độ ai mặt một phân thành hai, nhưng lại vẫn như cũ mang theo kịch liệt bị bỏng cảm giác hào hỏa cầu liền xem như thân ở trong đó Hạo Thiên cũng có chút chịu không nổi, danh máu ngay tại tiếp tục giảm bớt. Không có làm nhiều chần chờ. Hạo Thiên đem thái đao trở tay một nắm, phần eo lực lượng đống nhiên bộc phát, thân hình lập tức phi tốc xoay tròn. Mở cửa, mở ngàn chém xoạt xoạt xoạt thái đao xẹt qua liệt diễm, một đao tiếp lấy một đao, tựa như cao tốc xoay tròn quạt, ngắn ngủi 2 giây ở giữa đã chạm kích không thua mấy chục lần, trực tiếp đem kia hai đám lửa đều chém vỡ, sụp đổ. Liệt hỏa tiêu tán ở giữa không trung, đống mẫn diệt, tựa như hoa mỹ pháo hoa. Trên không trung nở rộ, cũng trên không trung tàn lụi. Ngàn chạm là Hạo Thiên ở trên đường trầm tư suy nghĩ mới nghĩ ra được đao pháp, kỳ thật cũng không tính được cái gì đao pháp, chính là lợi dụng thân thể nhanh chóng xoay tròn, kéo theo vũ khí trong tay, hình thành 360 độ một tuyến không khác biệt phương thức công kích, vụ về, nhưng lại dùng rất tốt. Bất quá sử dụng chiêu này nhất định phải mở ra bắt môn độn giáp bên trong mở cửa, nếu không kia nhanh chóng tốc độ xoay tròn tuyệt đối sẽ để đầu ở vào choáng váng trạng thái. Hạo Thiên vốn chính là một cái đối đao thuật nhất khiếu bất thông người, càng không có cái gì chuyển thừa đao pháp kiếm thuật, có thể nghĩ ra một chiêu này, hay là bởi vì hắn tại lúc còn rất nhỏ nhìn qua kia một bộ cũ kỹ ạ nìm, bên trong có một cái phảng phất cơ giáp bạo long nhân vật chính là bằng vào loại này nhanh chóng xoay tròn phương thức đánh nổ một tên kình địch. Cái kia chiêu số danh tự giống như gọi là gì chiến đấu vòi rồng. Nhưng tên này quá xấu, bị Hạo Thiên trực tiếp từ bỏ. Cũng là xạ gì gẳng cái đội ngũ này cũng có cao thủ A Tư Đổ Tình khi nhìn đến giữa không trung cái kia đạo chém vỡ hào hỏa cầu thân ảnh lúc, lập tức hai mắt lấp lóe, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa bị đại lượng cắt sỏi vờn quanh dạ vũ, lắc đầu, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn bọt biển phong độn đại đột phá hai đạo nhận thuật gần như đồng thời hoàn thành, kết ấn tốc độ nhanh đến làm cho người liễu lưới. Đại lượng bay vụt đi ra bọt biển bị cơn lốc quét động, tốc độ đống nhiên gia tốc. Thế sông mạnh hơn mà Tư Đồ Tình đang thi triển ra nhận thuật về sau, tự thân cũng dọc theo thân cây thẳng đứng hướng lên lấp lóe tiến lên, đi theo kia hai đạo phối hợp nhận thuật về sau, hướng phía vừa mới rơi vào khác một bên trên cảnh cây Hạo Thiên phóng đi. Một bên khác, Diệp ẩn tại Hạo Thiên cùng Tư Đồ Tình sau khi giao thủ, cũng không chút do dự, trực tiếp cắn một cái phá ngón tay. Thông linh chi thuật bành khói trắng bốc lên. Một đầu hình thể so hắc tinh tinh còn muốn hơi lớn một chút cá sấu biển trống rông xuất hiện, nhưng bởi vì triệu hoán địa phương tại trên cành cây, cá sấu biển xuất hiện về sau, bởi vì thể tích quá lớn, trực tiếp đem chạc cây đẻ gãy, rơi trên mặt đất, kích thích trận trận cắt đuôi. Cũng may Diệp Thần vị trí chỗ ở cách xa mặt đất không xa, nếu không cá sấu biển vừa ra tới đoán chừng liền muốn bao tố ra không ít huyết. Có ý tứ, bất quá cái này lưỡng cư loại thông linh thú đi vào rừng cây chiến trường. Thật không biết ngươi là ngu xuẩn đâu, vẫn là ngu xuẩn hoa lực tại nhìn thấy kia hình thể khổng lồ cá sấu biển về sau, ánh mắt chớp lên, nhưng lập tức lại lộ ra một tia trào phúng, động thủ, một tên cũng không để lại siêu siêu siêu vừa dứt lời, sau người mặt khác ba tên người chơi lập tức phi thân mà ra, vọt thẳng hướng Diệp Thần bọn người. Thổ độn thổ đạn lạc hai ổ xí nhanh chóng lấp lóe tới trên mặt đất, hai tay kết ấn ở giữa, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra. Một đầu to lớn long đầu đống nhiên đất bằng dâng lên, thổ long miệng rồng đại trương, trực tiếp kích xạ ra mấy chục đạo huy lực tấn mảnh thổ nê đạn. Cái này nê đạn vô luận là tốc độ vẫn là huy lực, nhìn qua đều muốn hơi thắng giả vũ cắt hù dưới kèn một bậc. Nê đạn ở giữa không trung phá phong mà lên, nhắm ngay kia ba đạo nhảy vọt tới thân ảnh, trực tiếp chính là một bữa đánh tung đập loạn. Người đăng, giải hóa mạ đạ.